Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, nguyện vọng thực hiện. Thần Vũ Trụ vội vàng nói: "Goku, ngươi nghe ta nói, ta có thể hiểu được ngươi tâm tình bây giờ. Thế nhưng..." chấm ngoặc kép, Son Goku kiên định nói: "Nếu như không thể cùng hắn quyết một trận thắng thua, ta cả một đời đều sẽ hận ngươi." chấm ngoặc kép, tại Son Goku cùng Thần Vũ Trụ câu thông thời điểm, Đại trưởng lão truyền âm cho phục sinh sau Ốc Tiêu nói: "Ốc Tiêu, có thể nghe được sao? Ta là Đại trưởng lão, ngươi bây giờ lập tức đi làm một chuyện. Rồng Thiêng ngay tại ngươi phụ cận, đang đợi cầu nguyện ngươi. Ngươi nhanh đi hứa cái cuối cùng nguyện vọng." Ốc Tiêu lúc này không để ý tới kỳ quái vì cái gì chính mình cùng Đại trưởng lão chết rồi sống lại, lập tức hướng về phía Rồng Thiêng phương hướng bay đi. Đại trưởng lão tiếp tục nói: "Cái cuối cùng nguyện vọng là, ngoại trừ Fide cùng Son Goku, hết thảy người ở chỗ này đều lập tức chuyển rời đến địa cầu." Ôm Bulma đang dùng cuối cùng khí lực bay lượn, Son Gohan kỳ quái nói: "Bầu trời làm sao đen tối như vậy?" Bulma kinh hoàng nói: "Ta làm sao biết a?" chấm ngoặc kép, theo vũng bùn bên trong chui ra ngoài Vegeta ngạc nhiên mà nhìn mình hai tay, không dám tin tưởng nói: "Chuyện gì xảy ra? Ta là sống lại sao?" Ốc Tiêu rốt cục bay đến Rồng Thiêng trước mặt. Rồng Thiêng cúi đầu hỏi: "Nguyện vọng của ngươi là cái gì?" Ốc Tiêu kích động nói: "Cuối cùng nguyện vọng là..." chấm ngoặc kép, Thần Vũ Trụ thở dài nói: "Goku, ngươi nhất định không muốn chết à?" Son Goku tự tin cười nói: "Yên tâm đi, Giới Vương đại nhân, cách làm của ngài quá sáng suốt." "Không tốt." Thần Vũ Trụ nghe xong liền vội vàng hỏi: "Thế nào?" Nguyên lai tại Son Goku sửa đổi nguyện vọng thời khắc, Linh đã đối Fide triển khai cuồng phong bạo vũ đả kích. Đối mặt cao hơn còn nhiều gấp đôi sức chiến đấu kẻ địch, Fide hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng, bị Linh ngược đánh thành chó, càng không ngừng kêu thảm, lại ngay cả Linh quần áo đều không có sờ đến. Linh đánh tới hưng phấn lúc, một tay tóm lấy Fide chỉ còn lại một nửa cái đuôi, đem Fide vứt thành giống phát động máy bay trực thăng cánh quạt một dạng, vung ra hư ảnh sau tiện tay ném một cái, lại đem Fide ném về phía phương xa Rồng Thiêng mà đi. Đem Fide ném ra tay về sau, Linh mới phát hiện phương xa có cái phát sáng đồ vật, tựa hồ giống như là... Son Goku hét lớn: "Hỏng bét, Linh, cái kia là Namek tinh Rồng Thiêng, nhanh đi ngăn lại Fide, không nên để cho hắn hướng về phía Rồng Thiêng cầu nguyện." Ngô cái kia ni trùy trái không mệt mỏi giết cùng chôn hun ngũ không chi bên ngoài, Ốc Tiêu dùng Namek tinh ngữ cầu nguyện, vừa hứa đến một nửa, liền thấy Fide đi lòng vòng xuất hiện tại Rồng Thiêng đầu to bên cạnh. Không khỏi lấy làm kinh hãi mà ngây dại. Fide đầu óc choáng váng xoay chuyển nửa ngày, bỗng nhiên dư quang thấy bên cạnh có ánh sáng. Ánh sáng bên trong là Rồng Thiêng, tha thiết ước mơ Rồng Thiêng. Fide tranh thủ thời gian giữ vững thân thể, ho khan ra một ngụm máu lớn đến. Trong lòng biết đây không phải mộng, trước đó đã biến mất Rồng Thiêng, thật lại xuất hiện tại trước mắt mình. Vội vàng cầu nguyện nói: "Rồng Thiêng, khiến cho Fide thu hoạch được vĩnh viễn sinh mệnh a." Sau khi nói xong, mặt mũi bầm dập, khóe miệng tại miệng lấy máu tươi, giống một cái thê thảm quỷ một dạng khuôn mặt bên trên, một bộ tràn ngập hy vọng địa thần tình đang nhìn Rồng Thiêng, như là tiểu hài tử hướng về phía đại nhân cầu nguyện đòi hỏi lễ vật. Ốc Tiêu lấy lại tinh thần, tiếp lấy cầu nguyện nói: "Ngoặc kép, hết thảy thắt ni độ tính toán người lập tức chuyển rời đến địa cầu đi." Fide lúc này mới chú ý tới trên mặt đất Ốc Tiêu tồn tại. Cũng là Ốc Tiêu nói lời hắn lại một chữ cũng nghe không hiểu. Linh cùng Son Goku lúc này cũng vừa chạy tới. Nhìn xem Rồng Thiêng yên lặng nghe kết quả. Rồng Thiêng nứt ra miệng rộng, lộ ra một cái răng hàm, cũng dùng Namek tinh nói: "Ok, ta sáng tỏ. Trùy trái không mệt mỏi giết cùng chôn hun ngũ không? tất cả mọi người chuyển rời đến địa cầu đi. Son Goku thở dài một hơi, cao hứng cười. Fide phảng phất nghe được mộng tưởng vỡ vụn thanh âm, trợn mắt há hốc mồm mà nói, cái gì? Chấm ngoặc kép. Ốc Tiêu căng thẳng tâm lúc này mới đã thả lỏng một chút, nắm chặt hai quả đấm kích động cười. Sau đó thân ảnh của hắn trở nên mờ đi, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Namek tinh mặt khác bị Fide một đám giết chết người, bao quát Vegeta, Namek tinh đều thôn trang người, cũng giống như Ốc Tiêu. Thân ảnh đầu tiên là biến hư ảo, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không có bị giết chết Piccolo, Bulma, Son Gohan, cũng bị Rồng Thiêng đưa về địa cầu. Rồng Thiêng thực hiện nguyện vọng về sau, hóa thành một đạo thô to bạch quang, cùng 7 viên đại long châu nhanh như gió bay lên trời cao. Thoáng qua biến mất, theo Rồng Thiêng biến mất, Ngọc Rồng bay đi, đêm tối một lần nữa biến thành ban ngày. Fide đưa tay phải ra, bắt hướng lên bầu trời Ngọc Rồng bay đi phương hướng. Tựa hồ mong muốn đem Ngọc Rồng bắt trở lại một dạng. Nhưng mà mộng tưởng phá diệt khiến cho hắn đứng chết chân tại chỗ, vô lực đuổi theo. Son Goku may mắn mà nói, xem ra Rồng Thiêng chỉ có thể nghe hiểu cái tinh cầu này ngôn ngữ. Sợ bóng sợ gió một trận. Chấm ngoặc kép. Fide quay đầu lại hỏi Son Goku nói, cái tên kia cho phép nguyện vọng gì? Mà lại ta không phải sớm liền giết hắn à? Chấm ngoặc kép. Son Goku giải thích nói, địa cầu Rồng Thiêng đem bị các ngươi giết chết người đều sống lại. Mặc dù ta không hiểu Namek tinh ngôn ngữ, nhưng ta biết hắn cho phép nguyện vọng gì. Bọn hắn đem ngoại trừ ngoài ta ngươi hết thảy ở cái tinh cầu này người đều chuyển rời đến địa cầu đi. Fide một bộ ngươi lừa ai đó biểu lộ, chỉ một ngón tay nói, vậy hắn đâu? Hắn, a, Son Goku quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên nói, Linh, ngươi làm sao còn ở nơi này? Rồng Thiêng không có đem ngươi chuyển rời về địa cầu đi sao? Linh bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng làm ta không tồn tại thật sao? Goku, vừa gặp mặt tiểu tử ngươi vừa muốn đem ta đuổi đi, quá không tử tế đi. Son Goku có chút lúng túng nói, không phải không phải, ta... ta nhưng thật ra là, chấm ngoặc kép, Linh lớn tiếng nói, ngươi chính là nghĩ bằng sức một mình làm Krillin báo thù. Có đúng hay không? Ngươi không nên quên, Krillin không chỉ là bạn tốt của ngươi, đồng thời cũng là bạn tốt của ta. Ngươi cũng biết, ta ở trên đảo nguyên vốn cũng không có bằng hữu. Ngươi cùng Krillin sau khi đến, ta mới biết được bằng hữu hai chữ đại biểu hàm nghĩa. Son Goku cúi đầu ngượng ngùng nói, Linh, ta phẫn nộ quá mức, vừa rồi hướng về phía thần vũ trụ sửa đổi nguyện vọng thời điểm, đem việc này đem quên đi. Chấm ngoặc kép. Linh khoát tay một cái nói, bây giờ không phải là lúc nói lời này, trước tiên đem Fide xử lý đi, vừa rồi ta đã đánh hắn một trận, hiện tại đến phiên ngươi, ngươi phải nắm chặt chút thời gian. Còn có 2 phút đồng hồ cái tinh cầu này liền muốn nổ tung. Vừa rồi Fide báo giờ nói chỉ có 5 phút đồng hồ sau Namek tinh liền muốn lúc nổ. Quy tiến sĩ đã mở ra đếm ngược hình thức. Son Goku nghe xong lời này hưng phấn nói, không có vấn đề, người hiện tại chiến đấu lực cao như vậy, cùng hắn đánh có ý gì? Vẫn là xem ta đi. Son Goku biến thân siêu Saiya sau sức chiến đấu là 1.5 ức. Cũng là Linh không biết, biến thành siêu Saiya về sau, có thể hay không tái sử dụng giới vương quyền. Nếu như có thể, cái kia Son Goku đánh Fide liền theo đại nhân đánh trẻ con giống như. Son Goku đối Fide nói, tới đi Fide, ngươi thời gian còn lại không nhiều lắm. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.